Audio ngôn tình nuông chiều bảo bối, lô đệ tình yêu của báo vương, tập 21, chương 191, tình cha con. Viên Côn Cồn nằm sốc không ngừng khóc. Ngày hôm qua vành tai và tóc mai bọn họ vẫn chạm nhau, sao hôm nay anh lại nói ra những lời như vậy và làm ra loại chuyện này? Cô không hiểu, cô thật sự không hiểu. Cô chỉ cảm thấy Hách quá nhỏ, chưa thích hợp biết sự thật. Nhưng sớm muộn gì cũng sẽ nói cho cậu biết, nên bởi vì chuyện này không đáng mà anh tức giận sao? Anh dùng lời tổn thương cô cũng không sao, nhưng sao anh lại có thể đối xử với Hách Hách như vậy? Chẳng lẽ anh quên Hách Hách là con của anh sao? Anh đối xử tàn bạo với con ruột của mình như vậy thật sự làm cho trái tim cô lạnh băng. Người đàn ông cưng chiều cô đến tận trời là anh sao? Chẳng lẽ trong khoảng thời gian này anh đối tốt với cô đều là ảo giác? Nếu không tại sao hôm nay anh lại đối với cô nhẫn tâm như vậy? Hắc Viêm Triệt, rốt cuộc chúng ta là như thế nào? Ban đêm, toàn thân Hắc Viêm Triệt đều là mùi rượu về đến phòng, không ngoài ý muốn nhìn thấy Viên Côn Côn vì khóc mệt mỏi mà ngủ say. Không kiềm nén được, thả nhẹ bước chân ngồi bên cạnh cô, vươn tay nhẹ nhàng lau nước mắt chưa khô trên khóe mắt, nhìn cô ngậm ngón tay và tướng ngủ trẻ con không khỏi lộ ra chút cười khẽ. Thói quen của cô cũng không hề thay đổi, nhưng mà ngày càng ngang ngược. Trước kia ngày càng nói lớn tiếng với anh, cô cũng không có gan. Hôm nay vì thằng nhóc thối kia sao? Bởi vì anh ra tay đánh cậu cho nên cô mới trở nên gay gắt như vậy. Đây là tình mẹ sao? Hôm nay đúng là anh quá đáng. Mặc kệ thế nào thì thằng nhóc kia cũng chỉ là đứa nhỏ một tuổi. Tuy rằng cậu biết, nhưng dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ. Dù cậu suýt nữa làm cô bị thương, anh cũng nên vung tay tát cậu như vậy. Trừng phạt như vậy đối với đứa nhỏ mà nói thực sự quá nghiêm khắc rồi. Viên Côn Côn giật giật đầu, nhíu mày thì thào. Hắc Viêm Triệt. Hắc Viêm Triệt sửng sốt nhìn cô nhíu mày, không nhìn được lấy tay nhẹ nhàng vuốt cho cô. Cô mơ thấy anh sao? Dù không phải là một giấc mơ đẹp, anh cũng cảm thấy vui vẻ. Ít nhất cô kêu chính là tên anh, mà không phải là Tịch Thình Duệ. Anh không biết hôm nay mình phát điên cái gì, chỉ là vì cô ó nói mấy câu liền làm mọi chuyện biến thành như vậy, lật đổ toàn bộ cố gắng trước đây. Nhất định là do cô hận anh muốn chết rồi. Hắc Viêm Triệt thở dài đi ra ngoài. Na Tịch Hách mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn thấy người đàn ông ngồi bên cạnh cậu liền tỉnh táo. Khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng vẫn cuột cường như cũ. Hắc Viêm Triệt tự động bỏ qua bài xích cậu, lấy cao bạc hà ra, nhẹ nhàng bôi lên vết sưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Na Tịch Hách ngẩn người, nhưng không còn né. Nhóc con nên biết rõ là cha mới là cha của con. Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt nói. Na Tịch Hách nhìn anh, không nói gì. Cha không đánh sai con, hành vi hôm nay của con suýt làm mẹ con bị thương. Mặc kệ là ai, cha đều không cho phép làm cô ấy bị thương. Hắc Viêm Triệt tiếp tục bôi thuốc trên mặt cậu. Con nhớ kỹ, khả năng của con chỉ có thể dùng để bảo vệ mẹ, không thể dùng để tổn thương mẹ. Cho dù là ngộ thương cũng không được. Trước khi con chưa khống chế được khả năng của mình thì đừng dùng loạn. Hắc Viêm Triệt đắp thuốc mỡ, đặt cậu trên giường của cậu. Lão già thối! Đột nhiên Na Tịch Hách mở miệng, vươn tay chỉ dấu tay trên cần cổ mình. Cái đó không cần bôi, qua 2 ngày tự hết. Muốn bôi! Na Tịch Hách cố chấp nhìn anh. Hắc Viêm Triệt nhìn cậu, vẫn cầm lấy thuốc mỡ bôi cho cậu. Sau khi bôi xong, Na Tịch Hách vừa lòng gật gật đầu, bộ dáng đắc ý. Cậu nói bùng! Hắc Viêm Triệt cất thuốc mỡ đứng dậy, vươn tay ra nói với cậu, nhàn nhạt nói đi. Na Tịch Hách nhìn anh, thả tay nhỏ bé trên bàn tay to của anh để anh bế lấy cậu. Hắc Viêm Triệt ôm cậu đi ra khỏi phòng. Con thật sự nhớ Na Tịch Thình Duệ như vậy? Dạ. Na Tịch Hách lên tiếng. Cha tìm anh ta cho con xem như bồi thường bóc cổ. Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt nói. Thật sao? Ừ. Con đây tha thứ cho cha. Na Tịch Hách kiêu ngạo nói. Tùy con. Hắc Viêm Triệt khó chịu lạnh giọng nói. Na Tịch Hách nhìn khuôn mặt anh giống như đúc mới cầu, vươn tay nhỏ bé ôm cổ anh. Có lẽ người cha này cũng không tệ, ít nhất muốn bảo vệ một người như cậu chính là mẹ. Hắc Viêm Triệt sửng sốt, trong lòng dâng lên một chút ấm áp. Anh có thể trách ai được, nếu không phải lúc trước anh đi tìm mẹ con bọn họ thì bây giờ cậu cũng thích anh giống như Na Tịch Thình Duệ. Tuy rằng tình trước thân của đàn ông nhà họ Hắc đối nhạt với những loại cảm giác thật ra cũng không tệ, một ngày nào đó cậu cũng sẽ trưởng thành là một người đàn ông. Đến lúc đó cậu liền không có thể thân cận với anh như vậy nữa. Giống như anh và Hắc Viêm Tước thật lâu trước kia, anh cũng đã cảm thấy thật ấm áp ở trong lòng Hắc Viêm Tước. Viên Ngôn Cồn vừa ngủ dậy đã phát hiện mình bị người ta ôm vào trong ngực, không cần nghĩ cũng biết chủ nhân vòng tay ôm ấp này là ai. Hắc Viêm Triệt ngủ rất say, ngay cả Viên Ngôn Cồn tỉnh cũng không biết. Viên Ngôn Cồn nhìn khuôn mặt tuấn tú hoàn mỹ khi ngủ của anh, nhìn dịu dàng vô hại như vậy lại khác xa bộ dáng bá đạo lạnh lùng thường ngày. Tay không tự giác nhẹ nhàng mơn trớn trên gương mặt của anh. Tiểu Ban, đừng lộn xộn. Hắc Viêm Triệt giật giật càng ôm sát thân thể của cô hơn, thì thào lung tung. Viên Ngôn Cồn như bị điện giật rụt tay về. Ngày hôm qua anh đã đối xử với hai khách tàn nhẫn như vậy, sao cô còn có thể mê luyến anh, thậm chí còn muốn ỉ lại và quyến luyến nhiệt độ cơ thể của anh. Nghĩ đến đây, Viên Ngôn Cồn bắt đầu dãy rủa. Chương 192, cách cũ. Hắc Viêm Triệt bị cô gái nhỏ không an phận trong lòng đánh thức, mở mắt tím. Viên Ngôn Cồn tránh thoát ôn ấp cũng không nhìn anh cái nào mà rời giường đi tới phòng tắm. Hắc Viêm Triệt nhìn bóng lưng của cô, mệt xoa xoa giữa lông mày, cảm thấy rất là đau đầu. Viên Ngôn Cồn cầm lấy bàn chải đánh răng, cố ý xem nhẹ ánh mắt nóng rực phía sau của người nào đó. Hắc Viêm Triệt cầm lấy bàn chải đánh răng, bắt đầu rửa mặt. Viên Ngôn Cồn rửa mặt xong thì rời khỏi, bộ dáng gấp gáp rõ ràng chính không muốn ở cùng một anh một giây nào. Hắc Viêm Triệt bắt lấy tay cô, nhàn nhạt nói: không muốn nhìn thấy anh như vậy. Viên Ngôn Cồn làm như mắt không thấy, tai có như điếc, chỉ lặng lặng nhìn sàn nhà. Chuyện ngày hôm qua là tôi sai, từ lúc đầu tôi không nên đưa Hách Hách vào nhà anh. Bây giờ tôi chỉ muốn đưa Hách Hách về nhà cha tôi. Tôi biết Hắc Thiên Sinh tài cao quyền lớn, trên tay cái thế giới không có chuyện mà anh không làm được. Nhưng tôi chỉ là một cô gái bình thường. Cô gái bình thường này có thể để anh xin sơ cao đánh khẽ có được không? Hắc Viêm Triệt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn bướng bỉnh của cô, không vui nhếch mày kiếm. Anh kiêu ngạo như vậy cũng bằng lòng buông bỏ tự tôn xin lỗi cô, mà cô lại trả cho anh như thế. Vậy anh sẽ vẽ vời thêm chuyện làm gì? Anh cũng không tin cách 2 năm thì tính cách của cô có thể gay gắt hơn anh. Nếu như anh không tha thì em phải làm thế nào đây? Anh... Viên Ngôn Cồn nhìn anh trong đôi mắt to tràn đầy ủy khuất. Cáu kỉnh với anh, Viên Ngôn Cồn 2 năm trước không được thì 2 năm sau cũng không có khả năng đó. Nếu em nghe lời anh có thể cho em gặp con trai. Nếu còn như vậy thì lời nói có gai anh có, cách làm cho em đau khổ cũng có. Không tin em có thể thử xem. Hắc Viêm Triệt lạnh lùng gần từng tiếng nói. Viên Ngôn Cồn nhìn đôi mắt tím mất đi độ ấm lạnh như băng kia, cắn cắn môi dưới không nói một câu. Hắc Viêm Triệt kẹp chặt cằm của cô, vây cô ở góc tường, cúi đầu mạnh mẽ xâm chiếm môi của cô. Viên Ngôn Cồn hừ nhẹ, dùng cả hai tay chân tấn công lại, lại bị anh hóa giải dễ dàng. Cô chỉ có thể ngoan ngoãn mặc kệ anh cần làm gì thì làm đấy. Cái gôn mạnh mẽ này và thô lỗ so hơn với bình thường, làm ôi Viên Ngôn Cồn đau cũng không đau lòng. Ngay lúc cô đang muốn cắn môi anh, Hắc Viêm Triệt nhanh nhẹn né tránh. Thừa lúc cô còn chưa kịp phản ứng, hung hăng cắn trên môi cô, máu tươi chảy ra từ môi của cô. Viên Ngôn Cồn còn chưa kịp kêu đau, liền bị Hắc Viêm Triệt chiếm đoạt. Sau khi kết thúc nụ hôn, Hắc Viêm Triệt buông Viên Ngôn Cồn thở hổn hển ra, ngón tay tà mị lau vết máu trên môi mình, nhàn nhạt nói: kết cục của phản kháng chính là bị thương, tốt nhất em nên nhớ kỹ. Viên Ngôn Cồn che miệng nước mắt lưng tròng nhìn anh. Hắc Viêm Triệt đè nén xúc động muốn ôm cô vào trong ngực dụ dỗ, xoay người rời đi. Viên Ngôn Cồn mềm nhũn trượt xuống theo góc tường, ngồi xổm dưới đất sờ sờ vết thương trên môi mình, nhìn vết máu đỏ trên ngón tay, lặng lặng rơi nước mắt. Thì ra anh muốn tàn nhẫn thì có thể rất tàn nhẫn, lúc muốn dịu dàng thì có thể rất dịu dàng, lúc muốn cưng chiều thì có thể cưng chiều cô đến thần trời, ngược lại có thể đánh cô xuống địa ngục. Hắc Viêm Triệt, tôi nghĩ tôi bắt đầu hiểu anh một chút, nhưng vì sao lại có thể biết anh như thế này? Một người đàn ông nguy hiểm, tôi vẫn không cách nào chán ghét anh. Liên tục 2 ngày, không khí nhà họ Hắc đều vây quanh mây đen, không khí tràn ngập áp lực làm cho người ta hít thở không thông. Hắc Viêm Triệt tức giận lật đồ ăn trên bàn, tất cả những thứ trên đó đều rơi khắp trên mặt đất. Cô gái đáng chết, sao lại ngang ngược như vậy, tính cách bướng bỉnh như vậy, là do anh nuôi ra, thật sự là đáng giận. Á Tư nhìn rác rơi đầy đất, vì không để mình rơi xuống giống như chúng nó, cuối cùng cũng quyết định lại làm chuyện tốt một lần nữa. Chủ nhân, nếu ngài muốn làm hòa với Cồn Cồn thì tôi có cách. Ai muốn làm hòa với cô ấy? Hắc Viêm Triệt đỏ mắt tím, hét lớn một tiếng. Ha ha, tôi nói sai rồi, là Cồn Cồn muốn làm hòa với ngài, nhưng mà ngài cũng phải cho cô ấy một bậc thang đi xuống. Á Tư cười gượng 2 tiếng, nói ra lời trái lòng. Tiếp tục nói. Hắc Viêm chuyển rời sự chú ý trên người anh ta. Cách không sợ thì lại dùng tốt là được. Cồn Cồn sợ quỷ như vậy thì lại dùng cách lần trước, kích thích cô ấy một chút, ngài xem có được không? Hắc Viêm Triệt nhăn mày không nói gì, anh thật sự không thích cách này, nhưng mà... Á Tư đứng một bên, đợi mệnh lệnh của anh. Anh đi sắp xếp. Một lúc sau Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt nói. Ra. Á Tư cung kính khom người, xoay người. Hắc Viêm Triệt đứng dậy, đi ra khỏi phòng sách. Quên đi, mặc kệ dùng cách gì, chỉ cần có thể làm cho cô thỏa hiệp thì cái khác đều không quan trọng, dù sao cũng không phải chưa từng dùng. Ánh trăng màu bạc dài khắp trên mặt đất, hương thơm mát, ban đêm tràn ngập trong không trung. Ban đêm yên tĩnh, chất chứa ánh trăng thần bí mờ mờ ảo ảo, nhìn qua như rất mềm mỏng nhưng lại để lộ ra màu sắc quỷ dị mê say, làm cho người ta điên cuồng. Đương nhiên cũng có thể là ngòi nổ của sự sợ hãi nơi tối tăm sâu trong lòng người. Viên Ngọn Cồn ngồi xem tivi, xem Hắc Viêm Triệt ngồi bên cạnh đang nhìn tài liệu, trở thành người tàng hình, không chớp mắt nhìn chằm chằm màn hình lớn trên tường, dường như câu chuyện đó rất có tình tiết hấp dẫn toàn bộ tinh thần của cô, nhưng mà chỉ có chính cô hiểu rõ cô đang lừa mình dối người. Ngoài Viên Ngọn Cồn lừa mình dối người, còn có Hắc Viêm Triệt, anh cố gắng nói những đừng quản cô, nhưng mà mở tài liệu ra cũng không có động đến một tờ, toàn bộ tinh thần anh đều đặt trên người cô gái quật cường kia. Anh không hiểu cô luôn luôn yếu đuối nhát gan như vậy, từ khi nào thì trở nên quật cường như vậy, thật sự không đáng yêu một chút nào. Chương 193. Trong bầu không khí im lặng quỷ dị này, đột nhiên Viên Cồn Cồn giật mình nhảy xuống giường. Hắc Viêm Triệt ngước mắt nhàn nhạt nhìn cô. Viên Cồn Cồn khẩn trương nhìn khắp nơi, là ảo giác của cô sao? Lúc nãy có người thổi hơi bên tai cô, còn loại dùng nói u oán, kéo dài gọi tên cô. Viên Cồn Cồn, giọng nữ ai oán lại vang lên, Viên Cồn Cồn sợ hãi che lỗ tai. Nhớ tới án mạng xảy ra trong phòng số 74 mà Hắc Viêm Triệt từng nói. Hắc Viêm Triệt nhìn bộ dáng hoảng sợ của cô, biết rõ còn hỏi. Sao vậy? Em... Viên Cồn Cồn nhìn anh, theo bản năng muốn tìm anh che chở, nhưng mới phun ra một chữ, liền dừng lại. Không được, cô không thể có tiền đồ như vậy. Không thể ý lại anh nữa, không thể để bọn họ tiếp tục thân mật nữa. Mặt tôi đau quá, Viên Cồn Cồn, đưa mặt của cô cho tôi, Viên Cồn Cồn. Giọng nói, ngày càng thê thảm, dường như Viên Cồn Cồn có thể cảm nhận được. Có một người kéo mặt cô, cảm giác này giống như một giây sau mặt cô sẽ bị kéo xuống. Sợ hãi làm cho cơ thể cô run, hốc mắt đỏ, nhìn bộ dáng lạnh lùng của Hắc Viêm Triệt. Cô rất muốn hỏi anh có nghe thấy tiếng đó hay không? Nhưng mà... Hắc Viêm Triệt nhìn cô sợ hãi run run, lại cắn răng không chịu tỏ ra yếu thế với anh, trong lòng khó tránh khỏi hơi sốt ruột, muốn cô nói với anh vì sao lại bướng bỉnh như vậy, ngay cả nói chuyện với anh cũng không muốn. Viên Cồn Cồn dùng chăn che đầu giống như làm như vậy là có thể trốn đi. Hắc Viêm Triệt nhìn vật thể cuốn chăn không ngừng run rẩy trước mắt, làm anh giận dữ. Cô thả rằng như vậy cũng không chịu cầu cứu anh, thậm chí nói thêm một câu cũng không chịu, mà anh còn tràn đầy chờ mong cô ngã vào trong lòng. Viên Cồn Cồn cuộn mình, hàm răng hung hăng cắn môi dưới, không để mình khóc ra thành tiếng. Tiếng kêu vẫn quanh quẩn rõ bên tai, cô chỉ có thể giả vờ nhưng không nghe, nói với chính mình không phải là thật. Hắc Viêm Triệt phát nổ, bốc chăn phủ trên người cô ra, nửa giận ngày càng lên bùng nổ trong nước mắt. Em lên bướng bỉnh như vậy? Viên Ngồn Ngồn hoảng sợ nhìn anh, trong trí nhớ của cô, anh chưa từng giống lớn tiếng với cô như vậy. Sợ thì sao không tìm anh? Em nên chán ghét anh như vậy sao? Hắc Viêm Triệt kìm chặt cầm cô, hung tợn nói. Viên Ngồn Ngồn nước mắt lưng chẳng nhìn anh, không biết nên nói cái gì đó. Em muốn bướng bỉnh phải không? Anh xem em có thể bướng bỉnh tới khi nào? Hắc Viêm Triệt thô bạo kéo áo của cô xuống, bàn tay to không chút thương tiếc xoa xoa nơi mềm mại của cô, trong mắt tím chỉ có phá hủy tất cả. Anh càng lui về sau thì cô càng được một tấc lại tiến thêm một thước. Đủ rồi, anh đã nhịn cô quá nhiều rồi, không ai có thể khiến anh đối xử đến như vậy. Cô không quý trọng thì anh liền không khách sáo. Dừng tay, anh dừng tay. Rốt cuộc Viên Ngọn Cồn không nhịn được, lớn tiếng khóc kêu lên. Hắc Viêm Triệt ngoảnh mặt làm ngơ, phát huy tính chiếm đoạt vô cùng nhuần nhuyễn. Anh khi dễ em thì là đàn ông gì? Em chán các em. Ghê tởm anh. Viên Ngọn Cồn dãy giụa kịch liệt giống như mèo con bị chọc giận, đưa ra móng vuốt lợi hại của mình. Anh không phải đàn ông thì là ai? Na Thịnh Thịnh Duệ. Em nhớ anh ta, muốn tìm anh ta trở về. Nói cho em biết, cả đời đều không thể. Hắc Viêm Triệt mất đi lý trí, nắm giữ cổ tay nhỏ bé và yếu ớt, để lại dấu xanh tím trên cổ tay cô ấy. Anh... Viên Quảng Cồn bị anh làm tức giận đến nói không ra lời, biết mình đánh không lại anh, chỉ có thể yếu đuối tỉ anh đối xử thô bạo. Em là của anh, em là của anh. Hắc Viêm Triệt lầu bầu, mất đi lý trí giống như phát điên rồi, để lại từng dấu vết trên thân thể. Anh không cho cô, không nhìn anh như vậy, không cho cô không nói chuyện với anh, không cho cô không cười ngây ngô với anh, không cho, không cho. Đừng! Viên Quảng Cồn hô lớn một tiếng, chuyện kỳ lạ xảy ra, một ánh sáng màu tím bắn ra từ bụng bằng phẳng của cô, sau đó bao phủ toàn thân cô. Bàn tay của Hắc Viêm Triệt tàn sát bừa bãi trên người cô, bị bắn văng ra, làm cho anh thoáng tỉnh táo lại một chút, hơi kinh ngạc nhìn ánh sáng màu tím bao phủ quanh thân thể cô. Viên Quảng Cồn vội vàng kéo chăn bao trùm thân thể của mình, ngồi dậy, căm giận nhìn Hắc Viêm Triệt. Em chán ghét anh nhất, em... Còn chưa nói xong, cơ thể liền mềm nhũn đi ngất đi. Hắc Viêm Triệt liền ăn hốt, vươn tay ôm cô vào trong ngực. Vừa mới xảy ra cái gì, cô không thể có những năng lực như vậy. Chẳng lẽ... Hắc Viêm Triệt nhẹ nhàng đặt cô trên giường, đắp chăn cho cô, tùy tiện sửa sang lại quần áo một chút, cầm lấy điện thoại gọi. Á Tư, có bác sĩ đến. Bác sĩ, được. Á Tư bên đầu kia điện thoại, ngẩn người nhưng nhanh chóng phản ứng kịp. Trời ạ, sẽ không phải là kế hoạch thất bại trên người nào đó, thẹn quá hóa giận, làm ra chuyện gì với Cồn Cồn chứ? Nếu như vậy, thế này thì anh thật là có lỗi rồi. 20 phút sau, một người phụ nữ mặc áo khoác trắng từ trên giường đứng lên, nhìn Hắc Viêm Triệt đứng một bên sốt ruột, lộ ra cười khẽ. Là tin tốt, Hắc tiên sinh, ngài sắp làm cha. Hắc Viêm Triệt ngẩn người không biết nên nói cái gì, một lúc sau mới mở miệng. Nên làm như thế nào? Chờ tôi viết một đơn, cho ngài, ngài cứ dựa theo thực đơn trên, bồi bổ cho phu nhân. 3 tháng đầu, 3 tháng cuối không nên vất vả, từ tháng thứ 4 đến tháng thứ 7, có thể, nhưng không nên quá mạnh. Còn nữa chính là ngàn vạn lần, để cho tâm trạng của phụ nữ có thai được tốt, bằng không rất dễ bị chứng u buồn trước sinh. Những cái khác thì không phải là vấn đề gì lớn. Bác sĩ nữ vừa thu dọn dụng cụ khám bệnh, vừa nhẹ nhàng nói. Chương 194, hếch mũi lên mặt. Hắc Viêm Triệt lặng lặng lắng nghe, bộ dáng hơi ngu ngơ. Xin mời đi theo tôi. Nhã Tư nhìn bộ dáng Hắc Viêm Triệt đi tới cạnh bên người bác sĩ nữ, vươn tay làm tư thế mời. Bác sĩ buồn cười nhìn bộ dáng sừng sốt của người cha tiêu chuẩn nào đó, đi theo Nhã Tư ra ngoài, lại là một sinh mạng nhỏ tràn đầy sức sống, xem ra là một đứa trẻ hạnh phúc. Chủ nhân, chủ nhân. Á Tư gọi Hắc Viêm Triệt, hy vọng có thể gọi hồn anh trở về. Từ lúc quen Cồn Cồn, anh liền trở lên thích bay bổng. Không động đi, vào cõi thần tiên mà bộ dáng ngu ngơ, vẫn là lần đầu tiên gặp. Quả nhiên chỉ cần có Cồn Cồn, thì bọn họ có thể nhìn thấy vẻ mặt tương đối giống người của Hắc Viêm Triệt. Hắc Viêm Triệt nhìn anh ta, không nói gì. Chủ nhân cũng nghe được, Cồn Cồn mang thai rồi, cảm xúc phụ nữ có thai đều không ổn định, thì đối với cơ thể người mẹ và đứa nhỏ cũng không tốt, nên chủ nhân ngài liền nhân nhượng Cồn Cồn một chút đi, đừng phát cáu với cô ấy nữa. Á Tư nhẹ giọng nói. Luôn là cô ấy phát cáu với tôi. Hắc Viêm Triệt nhíu mày tức giận nói. Chủ nhân, thật vất vả Cồn Cồn mới trở về bên cạnh ngài, ngài thật sự không sợ lại mất đi sao? Á Tư thở dài, nhìn Viên Cồn Cồn mê man. Nếu cô ấy dám đi, tôi liền đánh gãy hai chân ngắn kia của cô ấy, để cô ấy không chạy được. Hắc Viêm Triệt hừ lạnh một tiếng, nghĩ một đằng, nói một nẻo. Á Tư nhìn nhìn anh không nói gì. Anh ở bên trong thương trường lật tay, làm gió úp tay làm mưa. Anh ở trong tộc báo nói một lời, không ai dám nói hai lời, vô cùng tôn quý, mạnh mẽ và lý trí của anh khi đối mặt với Viên Cồn Cồn thì tất cả đều biến mất. Một người đàn ông lạnh lùng tàn nhẫn lại trở nên giống như bé con ngây thơ, tình yêu thật sự làm cho người ta nhìn không rõ, nghĩ không thấu. Á Tư. Dạ, chủ nhân. Đột nhiên bị gọi đến tên, Á Tư hơi ngây người. Anh nói xem, phải làm như thế nào thì cô ấy có thể vui vẻ. Hắc Viêm Triệt quay lưng lại, che giấu bản mặt vẻ thân uốn éo xấu hổ của mình. Á Tư cười khẽ một tiếng, xem ra tình yêu không chỉ làm cho người ta trở nên ngây thơ, còn làm cho người ta trở nên kém thông minh. Đầu tiên là nói cho cô ấy biết là mình có thai, hơn nữa hủy bỏ lệnh không cho cô ấy và tiểu thiếu gia gặp mặt, nói lời nhỏ nhẹ xin lỗi dụ dỗ cô ấy, để cô ấy biết ngài rất quan tâm cô ấy. Đúng rồi, tôi trước kia nhớ Cồn Cồn từng nói rất thích chủ nhân biến thành bộ dáng báo con, luôn luôn nói thầm ngài không chịu biến cho cô ấy xem, cho nên nếu chủ nhân đồng ý biến thân dụ dỗ cô ấy, thì cô ấy nhất định vui. Tình cảm của anh và cô ấy thật sự không tệ, cái gì cô ấy cũng nói với anh. Lời nói lạnh như băng của Hắc Viêm Triệt từ môi mỏng phun ra, giống như một trận gió lạnh, làm cho Hoa Tư cảm giác lạnh lẽo. Thật ra nhà tử cũng biết, mặc kệ như thế nào, nhưng trước tiên kéo thêm một tên chết tiệt cũng là không tệ. Đi ra ngoài. Hắc Viêm Triệt cũng không quay đầu lại nói. Ra. Á Tư cung kính xoay người khom lưng cười đi ra khỏi phòng. Chủ nhân của anh thật sự là một thùng giấm chua lớn. Hắc Viêm Triệt ngồi ở bên giường, nhẹ nhàng vỗ về tóc dài của Viên Cồn Cồn, cứ lặng lặng nhìn chờ cô tỉnh lại. Lúc Viên Cồn Cồn tỉnh lại đã là chuyện của 3 tiếng sau. Chỉ thấy cô hừ hai tiếng, dùng tay nhỏ bé dụi dụi mắt mơ màng mở mắt, hoàn toàn bộ dáng mốc nghếch, vừa mới tỉnh ngủ không hề có một dấu hiệu choáng váng tức giận nào. Tỉnh ra. Hắc Viêm Triệt sờ sờ đầu cô, phát hiện mình cũng có thói quen nói nhảm. Viên Cồn Cồn ngốc ngốc nhìn anh một chút, lại nhìn nhìn mình, sửng sốt lập tức xoay người đưa lưng về phía anh để xem thường anh. Hắc Viêm Triệt cố ý chen lách nằm một chỗ với cô, ôm cô từ phía sau lưng. Tiểu Bàn, chúng ta ngừng chiến, không có lo loạn nữa được không? Viên Cồn Cồn không để ý đến anh, vẫn coi thường anh là trong suốt, kiên quyết thực hiện phương châm không nhìn không nghe không nói. Em mang thai, bây giờ có một đứa bé của anh và của em. Hắc Viêm Triệt vươn tay nhẹ vuốt bụng của cô, giọng nói nhẹ nhàng là một trời buồn vực với bộ dáng hung ác mấy tiếng trước. Viên Cồn Cồn cứng đờ, lập tức châm chọc sắc bén. Ở đâu? Hách Hách là con của tôi và anh Duệ, cha của đứa bé là anh ấy, không phải là Hắc Tiên Sinh. Hắc Viêm Triệt nghe vậy không vui, lại muốn nổi giận, nhưng nghĩ tới đời của bác sĩ, cứng rắn đè nén tính khí của mình, dùng sức ôm chặt cô. Đừng nói những lời này nữa. Vốn là vậy. Viên Cồn Cồn, em đừng hếch mũi lên mặt. Tôi liền lên mặt, anh có bản lĩnh thì đánh tôi đi, hay lẽ buộc tôi giống như lúc nãy. Tốt, tôi làm một đứa nhỏ biến thành không thấy. Hai người, chúng tôi liền tan biến. Viên Cồn Cồn cọ người một chút, xoay người lại đối mặt với anh, vẻ mặt không phục. Anh cũng xin lỗi em rồi, em có muốn như thế nào? Hắc Viêm Triệt không nhịn lực lớn tiếng nói. Cái này gọi là xin lỗi sao? Viên Cồn Cồn cũng không yếu thế, so giọng với anh. Hai người giống lên giống như hai đứa trẻ vì tranh giành đồ chơi mà ầm ĩ. Hắc Viêm Triệt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Viên Cồn Cồn vì giống to mà hơi hồng, đột nhiên cảm thấy bộ dáng này của cô rất đáng yêu. Mắt to sáng lấp lánh vì lửa giận mà sáng láng, khác xa với bộ dáng thỏ con nhỏ mặc cho người ta khi dễ thường ngày. Viên Cồn Cồn thở phì phò, cô chưa bao giờ giống to như vậy, bây giờ cô mới phát hiện thì ra giống người ta cũng là một việc tốn hơi, không phải là giống thì thật sự rất mệt. Hai người mắt tím, chừng người mắt đen, chừng mắt tím so với kỹ thuật chừng mắt kỹ. Cuối cùng Viên Cồn Cồn bỗng nhiên khóc lên, làm Hắc Viêm Triệt lấy được quyết định thắng lợi. Hắc Viêm Triệt nhìn Viên Cồn Cồn bỗng nhiên nhếch miệng khóc lớn, không rõ sao cô có thể trở nên thay đổi nét mặt nhanh như vậy. Nói đổi liền đổi, sao trước kia anh không phát hiện cô có bản lĩnh này. Chương 195, con chó lớn. Viên Cồn Cồn kéo mở cổ họng, bất kể hình tượng lớn tiếng khóc giống như ủy khuất rất lớn, mặt đầy nước mắt nước mũi, như vậy nói có bao nhiêu khó coi liền có bấy nhiêu khó coi, nhưng ở trong mắt Hắc Viêm Triệt lại hoàn toàn không phải như vậy, mà ngược lại, anh cảm thấy nàng có bộ dáng này cũng rất đáng yêu. Hắc Viêm Triệt ôm cô vào trong ngực, vỗ nhẹ sống lưng của cô, nhẹ giọng dỗ. Suýt, đừng khóc, ngoan, Tiểu Bàn đừng khóc. Không cần anh lo. Viên Cồn Cồn mặc kệ anh há mồm, cắn lên ngực của anh, giọng nói hơi không rõ. Hắc Viêm Triệt không biết từ khi nào thì cô trở nên khó dỗ như vậy, mặc kệ anh tức giận, ngược lại cô vừa khóc vừa nói không tha thứ. Đột nhiên anh cảm thấy ngàn vạn sai, đều là anh sai. Tiểu Bàn, nghe nói anh đánh thằng nhóc kia là vì nó có kiêu ngạo, em không có khả năng đặc biệt, cho nên em không hiểu. Có thể có người thường không thể tự nhiên làm ra chúng ta có cảm giác ưu việt hơn người thường, nhưng không thể khống chế được cảm giác này thì sau này lại biến chất, có hiểu không? Hơn nữa ngày đó nó suýt chút nữa làm em bị thương, trong cơn tức giận anh mới ra tay. Mà anh cũng không thể dùng sức bóc cổ con như vậy, còn nói cái gì đó chết hay không. Anh không sợ Hách Hách chán ghét anh sao? Hay là nói căn bản anh không thích Hách Hách? Hơn nữa em còn nói em như vậy. Viên Cồn Cồn vừa khóc vừa nói đứt quãng. Ai kêu lúc em nói chuyện với con xong tự xưng là Nai Tịnh Tịnh Duệ là cha con. Còn anh chỉ là chú. Em cho rằng anh nghe những lời như vậy có thể giữ bình tĩnh sao? Hách Hách còn nhỏ, nói chuyện với con chuyện này con cũng không hiểu. Em chỉ muốn chờ con lớn hơn một chút rồi nói cho nó nghe. Chuyện này cũng không đáng làm cho anh tức giận sao? Viên còn cổn trừng một to mắt, đôi mắt đẫm nước mắt, đầy ủy khuất nhìn anh. Không chỉ vậy, em còn nói em nhớ Nai Tịnh Tịnh Duệ. Hắc Viêm Triệt nhăn mày nhắc nhở cô. Vì chuyện này, rồi vì một câu nói vô lý này. Vô lý? Trong lúc vô ý nói ra sự thật, em dám nói là em không nhớ anh ta không? Hắc Viêm Triệt chua xót nói. Anh thật không hiểu rõ, em không muốn nói với anh nữa. Viên còn cổn đẩy anh ra, xoay người đưa lưng về phía anh. Hắc Viêm Triệt vươn tay muốn ôm cô, lại bị cô né tránh. Không cần anh chạm vào. Viên còn cổn khóc meo meo nói. Hắc Viêm Triệt nhìn cô giận dỗi, suy nghĩ một lúc, rồi xuống giường. Một lát sau, Viên còn cồn cảm nhận được giường nún nặng xuống một chút, sau đó lại yên ổn. Một lát sau, cô cảm thấy có cái gì đó liếm liếm lỗ tai của cô. Quay đầu lại thấy bị cảnh tượng trước mắt làm cho giật mình. Cả con người màu tím nhạt không đổi, vẫn tôn quý lạnh lùng như cũ. Nhưng từ lúc nào, thân thể anh lại biến thành lông xù rồi, còn có móng vuốt và đuôi lốm đốm. Hắc Viêm Triệt nhìn bộ dáng kinh ngạc của cô, hơi hơi khẩn trương. Trước khi cô mất trí nhớ, không nhớ sự thật, thích bộ dáng khi anh biến thân, luôn bám theo dài dẳng muốn anh biến thân cho cô xem, nhưng bây giờ thì anh không chắc chắn. Viên còn cồn đấu tranh ở trong lòng, rốt cuộc có phải tiếp tục chiến tranh lạnh hay là làm hòa với anh? Anh bộ dáng này rất đáng yêu, làm sao bây giờ? Rất muốn sờ. Một người một báo đều tự suy nghĩ khác nhau như vậy. Thời gian trôi đi, trong lòng Hắc Viêm Triệt càng ngày càng ảm đạm. Tuy anh không thích biến thân, nhưng mặc kệ như thế nào, đây cũng là một phần của anh. Nếu cô cũng không thể chấp nhận thì nên làm cái gì bây giờ? Dù sao cũng cô cũng phải là Viên Cồn Cồn 2 năm trước. Rốt cuộc Viên Cồn Cồn cũng không chịu nổi loại giày vò này, vươn tay nhỏ bé thử sờ da lông trắng mềm mại của anh. Cảm xúc bóng loáng khiến cô vừa sờ liền nghiện, chậm rãi vươn bàn tay nhỏ vuốt ve. Hắc Viêm Triệt nhìn bộ dáng của cô rõ ràng vui vẻ lên, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi thật lớn, may mắn điểm này không có thay đổi. Viên Cồn Cồn hưng phấn vuốt từ cổ đến thân thể anh, sau đó tới móng vuốt lớn, sau đó lại chạm vào lỗ tai, còn nhẹ nhàng lôi kéo hai lần, lộ ra nụ cười ngây ngô. Con chó lớn. Hắc Viêm Triệt không hiểu nhìn cô, không biết cô đang nói cái gì, nhưng anh biết cô vui vẻ rồi. Viên Cồn Cồn càng chơi càng quên hết tất cả, dùng mặt mình cọ sát vào cổ anh, ôm cổ anh thì thầm luyến tiếc buông tay. Hắc Viêm Triệt nhìn bộ dáng ngây ngốc của cô, lè lưỡi liếm một cái trên mặt cô. Anh rất ngứa. Viên Cồn Cồn đã ném chuyện mình chiến tranh lạnh đến chân trời từ lâu, cười ru rú vào trong lòng anh. Hắc Viêm Triệt tựa vào bên cạnh cô, để mặc cô sờ bên tận trái, so bên phải, dùng cả tay lẫn chân, cả người cọ cọ vào người anh, cười đến thỏa mãn. Biết sớm là như thế này, anh còn phí sức lực làm gì? Viên Cồn Cồn vui vẻ nâng mặt lông xù của anh, không nhìn được hôn một cái lên mũi của anh. Hắc Viêm Triệt ngẩn người, đột nhiên hơi khó chịu. Đây là cái gì vậy? Cùng là một người nhưng bởi vì hình dạng khác nhau lại có đãi ngộ khác nhau như vậy. Viên Cồn Cồn hôn một cái ngoài miệng lông xù, sau đó sờ sờ đầu anh giống như sờ chó con nhỏ, khen ngợi nói: thật đáng yêu. Hắc Viêm Triệt suy nghĩ trong lòng, vì sao anh lại suy sụp đến nước này? Nếu như bị người khác nhìn thấy, vậy vương vị của anh còn ngồi như thế nào? Rút cuộc không nhịn được tránh thoát cô. Một ánh sáng màu bạc bỗng nhiên từ xung quanh thân thể anh phát ra. Viên Cồn Cồn lấy tay cản ánh mắt, không bao lâu liền thét chói tai, xuyên qua trên bầu trời đêm còn vang vọng lại. Đừng ở Mỹ. Hắc Viêm Triệt biến về người, nhàn nhạt nói: Anh. Viên Cồn Cồn nhìn anh nằm sấp, thân thể trần truồng, làm cho cô cảm thấy chói mắt, là vật tượng trưng cho người đàn ông, ngẩng đầu như hỏi thăm cô. Hắc Viêm Triệt lạnh nhạt xuống giường, đi vào trong tủ quần áo, xuất ra áo ngủ màu đen, động tác còn tao nhã đáng ghét, không có chút nào không được tự nhiên. Chương 196, hiệp ước ngưng chiến. Anh. Viên Cồn Cồn nhìn anh đi tới gần, mình không khỏi lùi về dưới sau vài bước, mặt đỏ nói lắp. Hắc Viêm Triệt ngồi xuống, chia tay liền ôm cô vào trong ngực, xấu xa cắn nhẹ lên vành tai của cô. Anh biến thành báo nhỏ, cũng giở trò lưu manh này. Viên Cồn Cồn vươn tay chống đẩy mặt anh, mặt đỏ như quả cà chua. Bị sờ như vậy còn bị khiếu nại? Hắc Viêm Triệt bắt lấy tay cô, vô cùng thân thiết dùng mặt mình cọ sát vào tay cô, thích bộ dáng ngây ngốc ngượng ngùng này. Viên Cồn Cồn không muốn thảo luận đề tài này với anh nữa, chỉ cố gắng muốn tránh thoát bàn tay to đang lôi kéo của anh. Hắc Viêm Triệt bá đạo dùng thân thể giữ chặt bờ vai cô, hôn lén trên cổ cô. Đáng ghét! Viên Cồn Cồn rụt rụt cổ, nhìn anh tràn đầy mùi làm nũng. Chúng ta, một người lùi một bước, ngừng chiến đi. Hắc Viêm Triệt cưng chiều hôn lên cho mũi cô, nhàn nhạt nói. Vậy sau này không cho anh nói như vậy nữa? Viên Cồn Cồn mím môi thì thào. Không cho. Luôn là anh không cho cô. Từ khi nào thì cô cũng dám nói với anh hai chữ không cho này hả? Không được thì thôi. Viên Cồn Cồn nhìn anh im lặng không lên tiếng, lại bắt đầu dãy rùa. Được. Hắc Viêm Triệt ôm chặt cô, trả lời. Không cho đánh hách hách nữa. Viên Cồn Cồn tiếp tục đưa ra yêu cầu ký kết hiệp ước hòa bình. Đừng được một tấc, lại muốn tiến thêm một thước. Hắc Viêm Triệt nhếch mày kiếm. Ít nhất không thể đánh vào mặt của con, hơn nữa cũng không thể dừng xúc như vậy. Viên Cồn Cồn suy nghĩ, lùi một bước. Ừ. Hắc Viêm Triệt hơi khó chịu, phát ra một chữ này từ lỗ mũi. Lấy được cam kết, Viên Cồn Cồn kéo khóe miệng, ngày càng xê dịch vào trong lòng anh hơn. Rất đắc ý đúng không? Hắc Viêm Triệt nhìn hành động cười trộm của cô, trong lòng cực kỳ khó chịu. Viên Cồn Cồn nhìn vẻ mặt anh rõ ràng không vui, chủ động ôm lấy eo, vùi vào ngực của anh. Em thích anh Duệ, nhưng mà không giống với em thích anh, là một tình cảm nam nữ, một là tình cảm anh em, cho nên đừng nghi ngờ em nữa, làm em khổ sở. Hắc Viêm Triệt mấp máy môi mỏng, vươn tay khẽ vuốt tóc dài mềm mại của cô. Cô cùng giường chung gối với Nai Tình Hình Duệ 2 năm cũng không có xảy ra quan hệ với anh ta. Ở cùng anh ta không lâu, liền giao mình cho anh, vì sao còn phải nói những lời tổn thương cô, tất cả là vì quá để ý, nên mới gây xó dễ, rồi mất đi lý trí. Em muốn gặp Hách Hách. Viên Cồn Cồn ngẩng đầu lên, nhỏ giọng meo meo. Bây giờ mấy giờ rồi? Con đang ngủ, em cũng nên ngủ. Hắc Viêm Triệt ôm cô nằm xuống, kéo chăn qua đắp kín cho cô. Em chưa muốn ngủ. Viên Cồn Cồn mở to mắt nhìn. Không muốn ngủ cũng phải ngủ, bây giờ em có thai, phải sinh hoạt có quy luật. Hắc Viêm Triệt vỗ nhẹ sống lưng, dỗ cô đi vào giấc ngủ. Đúng rồi, em sắp làm mẹ rồi. Viên Cồn Cồn vươn tay, sờ sờ bụng mình, cười rất dịu dàng. Cho nên ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Hắc Viêm Triệt nhẹ giọng dỗ. Dạ. Viên Cồn Cồn ngoan ngoãn nhắm mắt lại, ở trong lòng anh giật giật tìm vị trí thoải mái nhất. Hắc Viêm Triệt cứ vỗ về cô như vậy, chờ cô đi vào giấc ngủ. Viên Cồn Cồn vốn là một loại thích ngủ, không bao lâu ý thức đã mơ hồ rồi. Ngay lúc Hắc Viêm Triệt cho rằng cô đã ngủ, đột nhiên cô nói nhỏ. Em muốn sinh đôi. Hắc Viêm Triệt cười khẽ, hôn lên trán của cô. Tốt nhất là con gái. Viên Cồn Cồn không có trả lời anh, đã hoàn toàn tiến vào giấc ngủ. Hắc Viêm Triệt nghe tiếng hít thở đều đều của cô thì cũng nhắm hai mắt lại, trong đầu liền là phiên bản thu nhỏ của Viên Cồn Cồn, tưởng tượng thấy cô bé vươn tay nhỏ bé mũm mím ngọt ngào ngây thơ nói với anh. Cha, con muốn ăn kẹo ngọt. Nghĩ đến đây, khóe miệng của anh không khỏi kéo lên chút ý cười dịu dàng, chính là muốn sinh con gái giống cô. Từ sau khi Viên Cồn Cồn mang thai, Hắc Viêm Triệt đối với cô một tấc cũng không rời, mỗi ngày luôn luôn đút cho cô ăn canh bổ, còn dẫn cô đi ra ngoài rào, cùng bắt máy bay với cô. Na Tịch Hách càng giống như một vệ sĩ nhỏ, canh giữ bên cạnh Viên Cồn Cồn, mỗi lần ra ngoài đều nghiêm túc, đều quảng cáo dùng bên người sống, chớ lại gần quen, chớ quấy dày. Hách Hách, con muốn em trai hay muốn em gái? Viên Cồn Cồn nắm tay nhỏ bé của Na Tịch Hách, dịu dàng hỏi. Em gái? Na Tịch Hách không cần suy nghĩ đã trả lời, hiếm khi cùng ý kiến với Hắc Viêm Triệt. Vì sao? Em trai không được sao? Con sợ, sinh ra em trai cũng có tính cách thối như con, cho nên mới muốn một em gái ngoan ngoãn thuận tiện cho nó khi dễ. Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt nói. Không phải. Này Tịch Hách mở miệng phản bác. Vậy vì sao? Viên Cồn Cồn cười khẽ, sờ sờ đầu của cậu. Không thể giống với lão già thối. Là Tịch Hách nâng cằm nhỏ, khiêu khích nhìn Hắc Viêm Triệt. Thằng nhóc thối, dường như con giống cha. Hắc Viêm Triệt ôm cậu đứng lên, bóp chặt khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của cậu. Là cha giống con. Là Tịch Hách cũng không cam lòng yếu thế, vươn tay nhỏ bé bóp chặt mặt anh. Hai đôi mắt tím giống nhau như đúc, đối mặt bộc phát ra ngọn lửa nhỏ vô cùng sinh động. Viên Cồn Cồn nhìn tiết mục diễn ra mỗi ngày, cười cứ lắc lắc đầu, quả nhiên rất giống. Đúng lúc này bên tai truyền đến một tiếng động quen thuộc, cô cô vội vã ngẩng đầu tìm kiếm vị trí di động này. Tuyệt quá, lại bắt được chiếc thứ 1000, thì nguyện vọng của cô sẽ thành hiện thực. Hai cha con đang liều mạng cũng chưa phát hiện viên cồn cồn vì tìm vị trí máy bay mà đi khỏi phạm vi tầm mắt. Bọn họ phía trước là một con đường lớn. Tìm được, viên cồn cồn nhìn chiếc máy bay thứ 1000, cười đến vui vẻ, mãi đến khi vang lên tiếng kèn chói tai, cô mới kéo lại kinh thần. Chậm sạp của cô vào bụng về, quay đầu chỉ còn kịp thấy một chiếc Ben chạy nhanh vọt tới gần cô. Trong lúc quay đầu, cô thoáng hiện ra rất nhiều hình ảnh, không đợi cô thét chói tai cũng đã rơi vào một vòng tay ấm áp. Bên tai còn truyền đến một tiếng hét tức giận của tài xế, nhưng cô hoàn toàn ngây ngợi. Hắc Viêm Triệt gắt gao ôm lấy cô, thở hổn hển giống to: "Em, cái người ngu ngốc này." Viên Cồn Cồn ngu ngơ nhìn anh, ánh mắt mơ hồ không biết suy nghĩ cái gì. Hắc Viêm Triệt nhìn cô bị dọa đến ngây ngốc, không đành lòng, trách móc nặng nề, dùng sức ôm cô vào trong ngực, run run thì thào: "Đồ ngốc, làm anh sợ muốn chết." Viên Cồn Cồn ngoan ngoãn bị anh ôm, vẻ mặt vẫn dại ra, dường như là bị sợ không nhẹ. "Đừng sợ, không có việc gì, chúng ta về nhà." Hắc Viêm Triệt an ủi sờ sờ đầu cô, một tay dắt cô, một tay ôm lấy La Tịch Hách đi tới bãi đậu xe. Viên Cồn Cồn không nói gì, im lặng đi theo bước chân của anh. Phòng ngủ chính nhà họ Hắc. Hắc Viêm Triệt là La Tịch Hách cũng bị sợ xuống, vỗ vỗ mặt Viên Cồn Cồn, nhẹ giọng nói: "Sao vậy, bị dọa đến ngốc à?" Viên Cồn Cồn nhìn anh, đột nhiên hốc mắt đỏ lên. "Khóc cái gì, anh cũng không có mắng em." Hắc Viêm Triệt nhéo nhéo mũi cô, hơi buồn cười: "Triệt." Đột nhiên Viên Cồn Cồn ôm lấy eo của anh, vùi mặt tiến vào trong lòng anh. "Ngoan, không có chuyện gì, có anh ở đây, không có thứ gì có thể làm tổn thương em." Hắc Viêm Triệt ôm ôm, vỗ vỗ sống lưng của cô. Viên Cồn Cồn khì khịt mũi không nói gì. Là Tịch Hách bỏ đến giữa bọn họ, cứng rắn chen lách đi vào, vươn tay nhỏ bé lau đi nước mắt trên mặt Viên Cồn Cồn, nhăn lông mày xinh đẹp, ngọt ngào ngây thơ nói: "Thật xấu." Viên Cồn Cồn nín khóc, mỉm cười vui mừng ôm lấy cậu vào trong ngực. "Ngủ trưa đi đến giờ rồi." Hắc Viêm Triệt vươn tay ôm lấy cả cô và La Tịch Hách. "Dạ." Viên Cồn Cồn nghe lời nhắm mắt lại. La Tịch Hách nhìn Viên Cồn Cồn ôm mình, lại nhìn Hắc Viêm Triệt ôm Viên Cồn Cồn, nhắm hai mắt lại, lần đầu tiên cảm thấy chen chúc một chỗ như vậy cũng không tệ. Hắc Viêm Triệt dịu dàng vỗ nhẹ lưng Viên Cồn Cồn. Động tác dỗ cô ngủ này đã là thói quen, dần dần chính là anh cũng ngủ. Chương 197, I do. Không biết qua bao lâu, Viên Cồn Cồn mở to mắt lặng lặng nhìn Hắc Viêm Triệt đã ngủ, vươn tay dịu dàng khẽ vuốt khuôn mặt hoàn mỹ, nguyện vọng của cô đã thành. Đoạn trí nhớ đã mất kia đã quay lại. Không ổn, rất không ổn. Hắc Viêm Triệt nhíu mày nhìn Viên Cồn Cồn, lại rơi vào trạng thái ngẩn người. Từ ngày đó về sau, cô liền thường xuyên ngẩn người, vẻ mặt nặng nề đầy tâm sự. "Một tiếng, em chỉ ăn được như vậy là muốn anh tức giận." Hắc Viêm Triệt gấp khúc ngón tay, gõ gõ trước chén cơm, thu hút sự chú ý của cô. Viên Cồn Cồn ngẩn người, vội vàng cầm lấy chén, xới miếng cơm to. "Dùng bữa." Giọng nói trầm thấp từ miệng Hắc Viêm Triệt phun ra, biểu hiện tâm trạng của anh không được tốt lắm. Viên Cồn Cồn nhận được mệnh lệnh, lập tức gắp thức ăn đưa vào trong miệng, nét mặt giống như con trâu cần quất roi mấy bước đi. Hắc Viêm Triệt không nhịn được, lấy chén cơm và đũa của cô qua, bế cô lên người mình, sau đó bắt đầu chia thức ăn cẩn thận, dùng muỗng múc một muỗng, rồi lại gắp thức ăn đặt ở trên, đưa đến bên miệng cô. Viên Cồn Cồn ngượng ngùng nhìn anh một chút, há mồm ăn. "Rốt cuộc em làm sao hả? Không thoải mái chỗ nào?" Hắc Viêm Triệt vừa đút cô ăn, vừa nhẹ nhàng nói: "Từ sau khi cô mang thai, anh liền trở nên dịu dàng hơn, không dám tùy tiện lớn tiếng giống với cô, sợ cô không vui nên chỉ có thể bao bọc oan dung, dụ dỗ cưng chiều." Viên Cồn Cồn lắc lắc đầu chỉ nhìn anh: "Vậy vì sao không vui cả ngày, cả ngày bốn rau, em đang nghĩ cái gì?" Hắc Viêm Triệt lấy một cái chén múc cành bổ. "Không có gì, Triệt, em bàn với anh một chuyện được không?" Viên Cồn Cồn mềm mỏng nói. "Ừ, nói đi." "Nếu lần này em sinh con gái, phải để con bé theo họ của em được không?" "Vì sao?" Hắc Viêm Triệt thổi thổi canh, sau khi thử độ ấm mới đưa đến bên miệng Viên Cồn Cồn. Viên Cồn Cồn ngoan ngoãn uống xong canh mới chậm rãi nói. "Bởi vì con gái của Hắc nghe không êm tai, phải đặt tên như thế nào?" hắc quả phụ, hắc mân côi, hắc hắc hắc, hắc đông long. Hạc Viêm Triệt nghe vậy, thuận tay cầm chén run một chút không nói gì nhìn cô. Sao anh lại nhìn em như thế, chẳng lẽ không đúng sao? Hơn nữa, không phải là tên hách hách đã đổi thành hắc viêm hách sao? Để con gái theo họ của em đi. Viên Ngôn Cồn chớp chớp mắt, biểu cảm rõ ràng rất vô tội. Quên đi, dựa vào chỉ số thông minh của cô thì cũng không thể yêu cầu quá xa vời. Được, vậy nếu nó có con gái, em muốn đặt tên gì? Viên Cầu Cầu. Viên Ngôn Cồn đắc ý tuyên bố cái tên mình suy nghĩ mấy ngày mới nghĩ ra được, cực kỳ vừa lòng. Tay cầm chén của Hắc Viêm Triệt lại run lên, nhìn cô không biết nên nói cái gì. Không hay sao? Viên Ngôn Cồn nhìn anh im lặng, lập tức chảy miệng làm bộ dáng lã chã trực khóc. Rất hay. Hắc Viêm Triệt né tránh ánh mắt trong suốt của cô, tiếp tục múc canh để tới miệng thổi nguội. Thật sao? Viên Ngôn Cồn lập tức nâng khuôn mặt tươi cười lên, thay đổi sắc mặt cực kỳ nhanh, làm cho người ta nhìn thôi đã đủ rồi. Ừ. Nếu là sinh đôi thì phải làm sao bây giờ? Viên Ngôn Cồn ôm cổ anh nằm núng. Lại đặt tên một cái tên nữa. Hạc Viêm Triệt phun ra một câu, nói nhảm. Vậy thì đặt tên gì? Viên Đó Đó có được không? Viên Đó Đó nghe thật đáng yêu. Viên Ngôn Cồn hưng phấn nói. Ừ, đáng yêu. Hạc Viêm Triệt tiếp tục nói trái lòng. Vậy nếu sinh ba? Đến lúc đó lại nói, mau ăn cơm. Hạc Viêm Triệt ngắt lời cô, nhét một muỗng cơm ngăn chặn miệng của cô. Viên Ngôn Cồn nhìn anh cười ngọt ngào. Có phải nên nói cho anh biết rồi không? Đêm này cứ nói gì? Buổi tối hơn 10 giờ, Viên Ngôn Cồn ru rú trong lòng Hắc Viêm Triệt xem tivi, cầm trong tay cô là đồ ăn vặt của riêng phụ nữ có thai mà Hắc Viêm Triệt gọi người nghiên cứu chế tạo cho cô. Vừa ăn, vừa xem giống như một con mèo nhỏ, rất được cưng chiều, dựa vào trong lòng chủ nhân không có chịu động. Nên ngủ, đi đánh răng. Hắc Viêm Triệt lấy đồ ăn vặt trên tay cô, vỗ mông tròn nhắc nhở. Vì sao anh không đánh răng? Viên Ngôn Cồn liếm liếm ngón tay, lười biếng không muốn động. Hắc Viêm Triệt kéo ngón tay trong miệng cô ra, lấy khăn giấy lau cho cô. Anh đã đánh răng rồi, còn nữa không cho nếm tay như thế. Hôm nay anh không muốn đánh răng cũng không muốn động. Viên Ngôn Cồn nằm nũng chui vào trong lòng anh cò cò. Không được, mau đứng lên. Anh đi với em. Hắc Viêm Triệt vuốt tay vuốt vuốt tóc dài của cô. Viên Ngôn Cồn bẹp bẹp miệng, nghe lời từ trên người anh tuột xuống, ngoan ngoãn đi tới phòng tắm đánh răng. Sau khi đánh răng xong, Viên Ngôn Cồn răng hai tay, cười ngây ngô với Hắc Viêm Triệt bên cạnh. Ông xã, ôm. Hắc Viêm Triệt ôm cô lên, tắt đèn đi trở về giường, nhẹ tay nhẹ chân đặt cô xuống, mình cũng nằm xuống. Viên Ngôn Cồn chủ động ôm eo Hắc Viêm Triệt, mặt dán vào ngực anh, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ, hít vào một hơi, sau đó nhẹ nhàng mở miệng. Triệt, em kể chuyện xưa cho anh nghe được không? Được. Hắc Viêm Triệt dịu dàng vuốt tóc dài của cô. Đừng nói, nghe cô kể chuyện xưa chỉ cần cô muốn nói, anh đều muốn nghe. Mùa xuân năm 1919, vương thất Lục Xuân Bảo nghênh đón con chúa Charlotte kế thừa vương vị, đồng thời lại gả cho vương tử Felix, hầu duệ của Bourbon. Leo là một phụ bếp của vương thất hết sức bận rộn, càng ngày đều dọn dẹp bát đũa và mâm, hai tay nứt ra rất nhiều lỗ hổng. Lúc hắn muốn dừng nước muối lau miệng vết thương thì lại có một bé gái đã đi tới nói với hắn. Như vậy nhất định sẽ rất đau. Bé gái này chính là người có ảnh hưởng đến cả đời hắn, công chúa Ba Toa. Bọn họ cứ gặp nhau như vậy. Lê ông chưa từng có người yêu, thường gặp Ba Toa tốt bụng, bởi vì Ba Toa chính là bà con xa của vương tử Felix, cho nên ở vương thất rất có địa vị. Kèm lạnh là một loại thức ăn hiếm mà lạ, thật sự không có tới phiên nàng đếm thử. Vì thế mỗi đêm Leon sẽ lặng lẽ lùi vào trong bếp để làm kem vì Ba Toa. Hai người luôn luôn vừa ăn kem vừa nói chuyện xưa. Ba Toa còn dạy tiếng Anh cho Leon. Mối tình đầu ngọt ngào quanh quẩn giữa bọn họ, nhưng vào thời đại bảo thủ của vương quyền, bởi vì thân phận và tình cảnh đặc biệt của bọn họ, đều không có nói ra tình yêu trong lòng mình, chỉ lặng chôn phần tình cảm này dưới đáy lòng. Thế kỷ 20, lúc đầu địa vị của Lục Xuân Bảo cũng lớn mạnh lên, cho nên toàn bộ châu Âu, Lục Xuân Bảo ký hết hợp đồng với Bỉ, củng cố quan hệ giữa hai nước, cưới hỏi vương thất trở thành một cách tốt nhất, mà người bị lựa chọn chính là công chúa Ba Toa. Liên tục vài ngày, Leon đều không gặp Ba Toa. Lòng hắn cháy như lửa đốt, rốt cục vào một ngày tháng sau, Ba Toa liền xuất hiện ở bàn cơ, nhưng nàng đã gầy đi một vòng lớn, cả người nhìn rất tiều tụy. Leon đang chuẩn bị đón món điểm tâm ngọt cùng chocolate nóng, viết vài chữ tiếng Anh lên kem mà Ba Toa ăn. Đồ là chữ tiếng Anh viết tắt của Do You Love Me. Hắn tin tưởng Ba Toa nhất định sẽ đoán được tiếng trong lòng hắn, nhưng mà đo toa ngây ngốc rất lâu, mãi đến khi chocolate nóng tan đi. Hắc Viêm Triệt sừng sốt chờ đợi câu sau của cô. Vài ngày sau, ba toa đi lấy chồng. Một năm sau, không nhịn nổi nhớ tới tương tư hành hạ Lê Ông rời khỏi phòng bếp, mang theo nỗi khổ riêng trong lòng, lặng lẽ tới một nhà hàng cao cấp làm. Ông chủ nơi này rất coi trọng hắn, con gà người con gái cho hắn. Thời gian trôi qua, gia đình an bình, sự nghiệp vững vàng, còn có một đứa con trai, cũng chưa thể an ủi đáy lòng bị thương của Lê Ông. Tâm sự của hắn không tránh được ánh mắt của vợ, nàng phẫn nộ đau lòng rời khỏi. Từ sau đó về sau, Lê Ông luôn luôn cô đơn dẫn theo con kinh doanh cửa hàng bánh kẹo. Có một ngày, Lê Ông nhìn đến con trai đuổi theo một chiếc xe kem, cửa trí nhớ liền bị phá. Từ khi ba toa rời đi, Lê Ông liền không làm kem nữa. Lần này Lê Ông quyết định tiếp tục vì ba toa trong quá khứ hoàn thành nghiên cứu, trải qua mấy tháng tỉ mỉ nghiên cứu chế tạo bơ sữa, đồng thời cũng sản xuất lại kem được chocolate phủ quanh cũng khắc bốn chữ này. Con trai hồn nhiên hỏi Lê Ông, đồ có ý nghĩa gì? Lê Ông nhẹ nhàng mà nói, đây là tên kem. Kem đưa ra liền được khen ngợi, mà chính vào lúc này, Lê Ông nhận được một lá thư từ Lục Sâm Bảo. Thư là do một người cùng làm trong bếp viết cho hắn, nói cho công chúa ba toa từng phái người đến nước hỏi thăm tin tức của hắn, hy vọng hắn có thể đi thăm nàng, nhưng biết được hắn không đi, bởi vì ảnh hưởng của chiến tranh thế giới lần thứ hai, nên lá thư này đến tay Lê Ông trễ 1 năm 03 ngày. Lê Ông trải qua 100.000 cay đắng, rốt cuộc cũng tìm được ba toa. Lúc này ba toa và Lê Ông đều đã già đi, ba toa suy yếu nằm ở trên giường, đôi mắt trong suốt bồng bềnh trở nên mờ mịt. Lê Ông nhào tới bên giường nàng, không cách nào kìm nén nước mắt mà nhỏ giọt trên mu bàn tay tái nhợt của nàng. Ba toa vươn tay nhẹ nhàng đụng vào tóc của Lê Ông, dùng giọng nói gần như mỏng manh đến nghe không rõ, kêu tên Lê Ông. Ba toa nhớ lại lúc đó, lúc ở quê hương, nàng rất yêu Lê Ông, cũng từng tuyệt thực từ chối kết hôn. Nàng đã bị giam 1 tháng, nàng biết rõ bản thân tuyệt đối không thể trốn thoát vận mệnh. Liên hôn huống chi là Lê Ông, chưa bao giờ nói yêu nàng, không có hứa hẹn gì. Vào thời đại kia, phụ nữ cãi lại gia đình chính là phải trả một cái giá lớn. Cuối cùng nàng chỉ có thể thỏa hiệp, nhưng điều kiện là hy vọng trước khi rời khỏi đất nước có thể về vương cung uống trà một lần, bởi vì nàng muốn tào viện nên hôn lần cuối. Nàng ăn kem chocolate hắn đưa, nhưng không có nhìn thấy chữ cái hòa tan. Nghe đến đó, nên hôn khóc không thành tiếng. Trải qua hiểu lầm rốt cuộc có đáp án, nhưng tất cả đều quá muộn. 3 ngày sau, ba toa rời khỏi thế gian. Lê Ông nghe người hầu nói, từ khi ba toa gả đến đây, suốt ngày buồn bực không vui, khiến cho bệnh tật vây thân. Khi biết được hắn rời khỏi đất nước, cũng là sau khi kết hôn, bệnh liền không dậy nổi. Lê Ông vô cùng bi thương, nếu năm đó kem trên chocolate có nóng mà không hòa tan. Nếu ba toa hiểu rõ tiếng lòng của hắn như vậy, nàng nhất định sẽ thay đổi quyết định bỏ trốn về hắn. Nếu chữ trên chocolate này cố định vĩnh viễn, liền không hòa tan đi, thì hắn liền sẽ không mất đi cơ hội cuối cùng. Lê Ông quyết định chế tạo ra một loại chocolate cứng, khiến cho nó có thể dễ bảo quản càng lâu. Trải qua nghiên cứu chế tạo vất vả, rốt cuộc cũng chế tạo thành công chocolate hương vị thuần độc. Một khối chocolate đều khắc rõ chữ đô. Lê Ông xem đây là kỷ niệm nỡ mất tình yêu của hắn và ba toa, cho nên chữ đô này rất có ý nghĩa, nhắc nhở mọi người. Nếu cô thương anh, thì xin lập tức để người yêu biết được, cũng nhớ yêu nhau thật sâu, đừng có buông tay. Viên Cồn Cồn lau nước mắt chảy xuống theo khóe mắt, lấy ra một khối chocolate đô từ trong áo ngủ, đưa cho Hắc Viêm Triệt nhẹ nhàng hỏi, Do you love me? Hắc Viêm Triệt thật giữ bình tĩnh, nhìn mặt cô, nhưng trong lòng đã sớm nóng thành nhiệt lớn. Chỉ thấy tay anh vươn tay, tiếp nhận khối chocolate này, dịu dàng kiên định nói ra đáp án của mình. I do. Viên Cồn Cồn nở nụ cười, cười đến đặc biệt xinh đẹp, sán lạn trong nháy mắt đều thế giới mất màu. Ngủ ngốc. Hắc Viêm Triệt ôm chặt cô, giọng run run thì thầm. Câu hỏi này em đã muốn hỏi anh từ rất lâu rồi, nhưng mà em không dám hỏi, em sợ có nghe được đáp án từ chối. Anh hoàn mỹ như vậy, còn em bình thường như vậy, chúng ta một trời một vực. Người khác đều nói là anh vì trách nhiệm mới có thể cưới em, người khác đều nói anh hoa tươi, em là phân châu. Mỗi ngày nghe bọn họ nói như vậy, em đều rất khổ sở, nhưng lại không có cách nào phản bác, bởi vì em biết đây là sự thật. Triệt, anh ở trên cao vô cùng tôn quý, làm em yêu anh, yêu đến rất mệt, cũng yêu đến rất sợ hãi. Em sợ một ngày nào đó anh sẽ hối hận cưới một người như em. Một người không đủ thông minh trợ giúp cho sự nghiệp của anh, cũng không đủ sắc đẹp làm cho anh nở mày nở mặt, nhưng em thật sự rất yêu anh, yêu đến cũng đau rồi. Viên Ngôn Cổ nhìn anh, lần đầu tiên mở rộng lòng mình như vậy, nước mắt giống như từng hạt tùy tinh lóng lánh trong lòng, không ngừng chảy xuống từ khóe mắt của cô. Chương 198, đại kết cục. Hạc Viêm Triệt đau lòng lau nước mắt cho cô, lộ ra một chút cười nhạt, bớt đắc dĩ nhẹ giọng nói. Tiểu Ban, cái gì anh cũng thiếu, chỉ thiếu một mình em không cần phải thông minh hơn người khác, không cần phải xinh đẹp, không cần phải người có tri thức lễ nghĩa, cũng không cần phải người có tài đức. Em chỉ cần ngoan ngoãn để anh nâng trong lòng bàn tay, đặt ở dưới đáy lòng là đủ rồi. Vì sao em không hiểu từ trước, đến nay anh đều muốn chính là em, cũng chỉ có em, mặc kệ em có bao nhiêu chỗ thiếu hụt, anh muốn vẫn chính là một mình em, cũng không tệ, chỉ cần em biết mà thôi. Thật vậy sao? Viên Ngôn Cổ nhìn bộ dáng dịu dàng như có thể nhỏ ra nước của anh, không xác định hỏi. Thật, anh yêu em chỉ nói yêu em thôi. Viên Ngôn Cổ. Hắc Viêm Triệt ôm chặt lấy cô, không để cô nhìn thấy anh vì kích động mà đôi mắt đã nổi hơi nước. Thì ra bọn họ yêu nhau sâu đậm, lại bởi vì không hiểu rõ nhau mà phí thời gian lâu như vậy, suy tiếp nữa, anh còn mất đi cô. Sớm biết là như thế này, vì sao anh có thể kiên trì? Cái gọi là tự tôn trong lòng không chịu mở miệng nói yêu nàng. Từ trước đến giờ, anh đều không biết đơn giản là cô cũng có tâm sự của mình. Anh luôn cho rằng, mỗi ngày cô chỉ cần có ăn sẽ thật vui, sẽ thật thỏa mãn. Là anh không để ý tấm chân trạng của cô, không để ý đến lo lắng của cô, càng không để ý tới có người dám nói lung tung ở sau lưng cô. Là anh không tốt, tất cả là anh không tốt. Anh có thể tưởng tượng được khi cô cầm từng cái áo ngủ, từng cái thảm lông theo chữ đô, là cô đơn như thế nào, là anh không cho cô cảm giác an toàn. Thế nên, ngay cả mở miệng hỏi anh, cô cũng không còn dám. Em còn cho rằng cả đời này cũng không nghe được anh nói, anh yêu em. Viên Ngôn Cổ ru rú ở trong lòng anh, cảm động đến khóc cả rích ồn ào. Hắc Viêm Triệt khẽ vuốt sống lưng của cô, lặng lẽ an ủi cô, cười cười tự giễu chỉ số thông minh cao tới đâu, nhưng trong lòng tình yêu, không có ai có thể không ngốc. Tất cả đều bị yêu làm cho choáng váng, không bị tổn thương không đau, thì mãi mãi không thể hiểu mình sai ở đâu. Viên Ngôn Cổ ở trong lòng Hắc Viêm Triệt khóc đến nức cục, mặt đầy nước mắt, nước mũi, xấu xí. Nhưng Hắc Viêm Triệt hoàn toàn không chê bẩn, dùng áo ngủ của mình lau nước mắt, lấy khăn giấy lau nước mũi cho cô. Ôm cô dậy, lấy nước cho cô uống. Nhìn cô uống nước xong, hai tay nâng ni thủy tinh khóc đến bộ dáng co rút, nhẹ nhàng dỗ dành. Ngoan, đừng khóc. Viên Ngôn Cổ mở to mắt hồng, ánh hơi ngượng ngùng nhìn anh, bộ dáng chật vật như vậy, cũng chỉ có cô mà thôi, thật mất mặt. Hắc Viêm Triệt ngồi tới bên cạnh, quẹt quẹt cái mũi nhỏ đỏ rực của cô. Thành thật khai báo, nhớ lại từ lúc nào? Chính là mấy ngày trước lúc em suýt bị xe đụng, đột nhiên thì nhớ một chút, hai ngày sau mới nhớ hết hoàn toàn. Viên Ngôn Cổ nhỏ giọng meo meo. Vì sao ngày đó không nói với anh? Em muốn cho anh một cái bất ngờ. Viên Ngôn Cổ đỏ mặt. Hai năm trước, vì sao phải đi? Vì sao muốn đi tìm lại tình hình rồi? Khi đó em muốn rời xa anh mãi sao? Hắc Viêm Triệt nhìn cô, hỏi ra chuyện trong lòng muốn biết nhất. Viên Ngôn Cổ ngẩn người, giả ngu nhìn ra ngoài cửa sổ. Triệt, anh biết không, bắt máy bay thật sự rất linh. Ngày đó em nhớ lại, đúng lúc có thể bắt được chiếc máy bay thứ 1000 mà nguyện vọng của em muốn, chính là nhớ lại đoạn trí nhớ đã bị mất đi, cho nên... Viên Ngôn Cổ không cần đổi đề tài. Hạ Viêm Triệt nhếch mày kiếm, nâng mặt của cô lên, nhìn thẳng vào mắt anh. Em nói anh cũng không được tức giận. Viên Ngôn Cổ ấp úng. Đừng bàn điều kiện với anh, nói mau. Giọng của Hắc Viêm Triệt thấp xuống vài độ. Từ lúc em mà bảo rời nhà trốn đi, sau khi trở về, anh liền trở nên lạ, không thương không quản em, hơn nữa cũng không chạm vào em. Em nghĩ anh không muốn em, cho nên tâm trạng luôn sa sút. Sau ngày ngày đó ở trong toilet, có nghe được người nói không ít lời không dễ nghe. Nếu không, bản thân thể của anh chỉ tiếp nhận được đụng chạm của em, thì dựa vào mặt hàng như em, không thể ngồi ở vị trí thiếu phu nhân nhà họ Hắc. Dù sao cũng chính là một số lời đồn không tốt thôi. Trong lúc em đau lòng kích động, đã chạy đến pháp tình anh rồi. Hạc Viêm Triệt nhìn Viên Ngôn Cổ, cả người đều tản mát hơi thở đáng sợ. Viên Ngôn Cổ sợ lại tới nói: em vừa đến pháp để nối hận, nhưng em không dám trở về sợ anh đánh em. Hơn nữa em đã quên mất tiền, sau khi mua vé máy bay mới phát hiện trong ví không còn bao nhiêu tiền mặt. em cũng không biết đường. Vốn là em chỉ muốn gặp anh Duệ, kể lời ủy khuất rồi để anh ấy đưa em trở về. Nhưng không nghĩ tới, em lại xui xẻo như vậy, vừa xuống máy bay không bao lâu liền đụng phải cướp. Anh ta cướp lấy túi của em không chịu, anh ta liền đẩy em ra đường. Chuyện kế tiếp thì anh biết rồi. Hạc Viêm Triệt bị cô làm tức giận đến sắc mặt xanh mét, hung tợn trừng mắt ép cô tới gần. Anh muốn làm gì? Đừng đánh em biết sai rồi. Viên Cồn Cồn khóc than, khuôn mặt nhỏ nhắn quay ra đằng sau. Em cái người ngu ngốc này, tên nó muốn túi, vì sao em không đưa? Còn giành giật lại, trong đầu em toàn là nấm mốc có phải không? Phải không? Khi đó em có thai. Hạc Viêm Triệt không thể nhịn được nữa, hét lớn với cô, hơi ngớ tay tưởng muốn véo cô. Nhưng khi đó em không biết mình có hách hách. Viên Cồn Cồn phòng bị, che chở đầu cổ mình, ủy khuất meo meo. Em có thể đưa cho anh ta cái túi sách, nhưng bóp tiền không được, em có đồ quan trọng ở bên trong. Đồ quan trọng gì? Viên Cồn Cồn lắc lắc đầu, không thể nói, dù sao cũng chính là đồ vật rất quan trọng. Hạc Viêm Triệt nghĩ, lấy một tấm ảnh từ ngăn kéo đầu giường, ném tới trước mặt cô, lạnh giọng hỏi, có phải cái này không? Viên Cồn Cồn nhìn. Bức ảnh người đàn ông tuấn tú, vội vàng ngầm lên vui vẻ nhìn anh. Sao có thể ở chỗ kia của anh? Em còn tưởng rằng bị tên cướp kia lấy đi cùng túi sách rồi. Hạc Viêm Triệt nhìn khuôn mặt tươi cười đơn thuần của cô, không nói rõ được cảm giác trong lòng lại là gì, liền bị một tấm hình này. Sao cô có thể ngu ngốc đến như vậy, làm người ta thương tích như vậy, khiến anh không biết là nên hung hăng trách mắng cô hay là ôm chặt lấy cô. Tấm hình này em... Anh đừng nóng giận được không? Viên còn ngồi nhìn lặng anh không một tiếng động, bộ dáng hơi cả lầm nói. Em hiểu lầm anh trốn đi rồi, bị ủy khuất cũng không nói với anh. Em nói xem, anh nên phạt em như thế nào? Hắc Viêm Triệt cố ý nghiêm mặt lạnh lùng nhìn cô. Anh muốn phạt như thế nào? Viên Cồn Cồn nuốt nuốt nước miếng, vẻ mặt con thỏ nhỏ sắp bị sói sớn dọa sợ. Anh muốn hung hăng đánh em một trận. Hắc Viêm Triệt nghiến răng nghiến lợi nói. Viên Cồn Cồn phản xạ che đầu, đáng thương tội nghiệp nhìn anh. Em mang thai, anh không thể đánh em. Hắc Viêm Triệt kéo cô vào trong ngực mình, béo béo gò má mềm mại của cô. Ghi sổ, chờ em sinh xong rồi tính. Viên Cồn Cồn nhẹ nhàng thở ra, nói như vậy thì cô còn không có kim bài miễn tử, có thể dùng trong 9 tháng. Nói, là người nào nói nhảm trước mặt em? Hạc Viêm Triệt cắn cắn lỗ tai của cô, nhàn nhạt hỏi. Chính là cô gái bị anh ném ra khỏi công ty, còn không cho người ta tuyển dụng đấy. Viên Cồn Cồn sợ ngứa ngứa gãi gãi nhỏ giọng nói, rốt cuộc bây giờ cũng biết vì sao lúc trước cô ta đều nhắm vào cô rồi. Còn ai nữa, tiếp tục nói. Không có. Hả, nghĩ kỹ rồi nói. Hạc Viêm Triệt nhíu mày, trong giọng nói mang theo uy hiếp rõ ràng. Viên Cồn Cồn vươn tay ôm cổ của anh, chủ động hôn lên môi mỏng của anh. Bỏ đi, đừng so đo, coi như tích phúc cho đứa bé cưng trong bụng của em đi. Hơn nữa, trôi qua chuyện lần trước, em nghĩ về sau chứ không có ai khi dễ em nữa. Không được. Đi mà, Triệt, ông xã, thiếu gia, ba đứa nhỏ. Viên Cồn Cồn nằm núng, co cọ trong lòng anh giống như thú cưng, không chịu an phận. Hạc Viêm Triệt bị cô làm như vậy, vất vả ngăn chặn thứ gì đó đang dũng mãnh dương cao, không chịu nổi, kiềm chặt đầu cô hôn lên môi của cô. Viên Cồn Cồn sửng sốt một chút, sau đó nhắm hai mắt lại, chủ động ôm cổ của anh bắt đầu đáp lại nụ hôn. Hơi thở của hai người đều rối loạn. Lần đầu tiên, Viên Cồn Cồn chủ động cởi bỏ áo ngủ của Hạc Viêm Triệt, lộ ra dáng người của anh. Không được. Hạc Viêm Triệt bắt lấy tay nhỏ bé trên người mình, giọng khàn khàn thì thào, không biết là nói cho cô nghe hay nói cho mình nghe. Viên Cồn Cồn trước mắt sáng trong suốt, nghi ngờ có phải mình nghe lầm hay không. Bình thường đều là cô không nói được, lúc này thật vất vả lắm cô mới chủ động, anh lại nói với cô là không được. Vậy nói được xem là phong thủy chuyển luân hay không. Hết tập 21. Cảm ơn các bạn lắng nghe, ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình là Oki. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để team ngày càng phát triển nha. Thank you and bye bye.